Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Hoa Mặt Trời ngày hôm nay. A Di Đà Phật, kính thưa quý Phật tử. Tìm về cội nguồn văn hóa tâm linh của dân tộc cũng chính là tìm về những nếp sống, nếp nghị của cha ông và tìm lại những giá trị thuần lương chân mị bao đời nay. Và câu chuyện của chương trình Hoa Mặt Trời hôm nay là câu chuyện của một người đã gắn bó gần như suốt cuộc đời của mình để tìm kiếm và giữ gìn những giá trị ấy cho dân tộc ta. Và để bắt đầu chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị hãy xem một vài hình ảnh về nhân vật này. Ông sinh năm 1936 tại Hà Nội, trong một gia đình danh gia vọng tộc, được mệnh danh là công tử xứ Hà Thành, tài tử đất Thăng Long. Hơn nửa thế kỷ chuyên nghiên cứu về lịch sử và văn hóa Việt Nam với hàng chục đầu sách, hàng trăm luận văn khoa học, là một trong những khai quốc công thần của viện sử học Việt Nam thành lập năm 1960. Một người gắn bó tìm hiểu những thăng trầm lịch sử của Hà Nội. Nhiều năm giảng dạy, cố vấn lịch sử cho các chương trình, chuyên mục truyền hình và báo chí. Cuộc đời ông gắn liền với sứ mệnh mang danh dự và nụ cười đến cho tất cả mọi người. Ông chính là Phật tử Quảng Phong, giáo sư sử học Lê Văn Lan. A Di Đà Phật, xin quý hãy cho một tràng pháo tay thật lớn để chào đón Phật tử Quảng Phong, giáo sư sử học Lê Văn Lan và thượng tọa trụ trì chùa Hoàng Pháp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin gửi đến Phật tử Quảng Phong, giáo sư sử học Lê Văn Lan lời chào trân trọng và lời chúc an lành nhất. A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy chủ trì, thưa Thầy, kính thưa tất cả các thiện nam, tín nữ, chùa Hoàng Pháp. Tôi rất cảm động khi từ Hà Nội được mời vào đây gặp gỡ, giao lưu, hầu chuyện tất cả các quý vị. Xin cảm ơn các quý vị. A Di Đà Phật, kính thưa quý vị, cuộc đời của giáo sư sử học Lê Văn Lan thì gắn liền với những câu chuyện về lịch sử, các sự kiện đã xảy ra trong quá khứ cũng như hiện tại. Và không biết rằng thì sáng hôm nay thì giáo sư sẽ chia sẻ cho mọi người về câu chuyện nào ạ? Như đó. Thưa quý thầy, thưa quý vị, tôi sẽ xin được hầu chuyện. Trước tiên là về văn hóa. Tôi đã sưu tầm được đến hơn 100 cái định nghĩa về văn hóa. Nhưng mà tôi thích nhất cái định nghĩa sau đây. Văn hóa là những cái còn lại sau khi tất cả đã qua đi. Như vậy, cái văn hóa là rất quan trọng. Trong văn hóa thì người ta chia ra hai phạm trù: văn hóa vật thể, những cái mà ta có thể đụng chạm tới như thế này, và văn hóa phi vật thể, những cái mà chúng ta không đụng chạm được nhưng mà hiện hữu. Bây giờ thì cái tâm linh là phần linh thiêng của cả cái văn hóa vật thể và phi vật thể ấy. Cho nên tôi xin được hầu chuyện về văn hóa, nhưng mà nói về khía cạnh văn hóa tâm linh. Ta đã vừa định nghĩa văn hóa tâm linh là phần linh thiêng của văn hóa. Nhưng mà trong lịch sử hàng nghìn, hàng vạn năm ấy, thì mỗi thời lại có một hệ thống văn hóa tâm linh liên quan đến từng thời kỳ, từng thời đại, và là sản phẩm của từng thời kỳ, từng thời đại ấy. Cho nên chúng tôi xin tập trung vào cái nguồn cội, vì đây là cái khởi phát, đồng thời là cái nền tảng của vấn đề mà chúng tôi rất muốn được hầu chuyện hôm nay. Trong cái văn hóa tâm linh mà từ khởi nguồn ấy cho đến bây giờ, thì thưa quý vị, luôn luôn có sự đồng hành của Phật giáo. Cho nên đề tài của chúng tôi gọn lại: cội nguồn văn hóa tâm linh dân tộc và Phật giáo. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, đạo Phật có mặt ở Việt Nam cũng gần 2000 năm, và để hiểu rõ đạo Phật đã truyền vào Việt Nam như thế nào, bằng con đường nào, thì có lẽ hôm nay chúng ta đã diện kiến một vị giáo sư rất là lỗi lạc. Và cũng xin giáo sư hãy cho mọi người biết đạo Phật đã đến Việt Nam bằng con đường nào và vào thời kỳ nào, A Di Đà Phật. Dạ vâng, xin cảm ơn câu hỏi. Chúng ta được biết, như thầy vừa nhắc đến và qua tất cả các sách vở đấy, thì Phật giáo đến nước ta từ những thế kỷ đầu công nguyên, cách đây khoảng 2000 năm. Và như vậy thì ở miền Đông Á, miền Á Châu, Phật giáo đến Việt Nam vào loại sớm nhất. Trung tâm tiếp nhận Phật giáo đầu tiên là ở chỗ bây giờ gọi là Luy Lâu, cũng còn gọi nữa là Liên Lâu, cũng còn gọi nữa là Ly Lâu. Luy Lâu, Liên Lâu, Ly Lâu, nhiều cách phát âm như thế là ở trong các sách vở Hán ngữ. Các tác giả cổ đại người phương Bắc đã phiên sang tiếng Hán bằng những hình thức khác nhau. Ấy là vì họ phiên từ một cái tên gốc thuần nôm mà là tiếng Việt là dâu. Cái chuyện ngôn ngữ học như thế này thì quan trọng, nhưng không quan trọng bằng cái địa điểm mà đã tiếp nhận lần đầu tiên cách đây gần 2000 năm sự du nhập của Phật giáo đầu tiên vào nước Việt. Tôi muốn thưa thầy và tất cả các quý vị một điều quan trọng là cái bối cảnh của cái việc du nhập Phật giáo vào Việt Nam sớm như thế, sớm hơn cả nhiều nước châu Á khác. Chúng ta đã biết rằng ở châu Á đấy, thì có 3 trung tâm Phật giáo vào loại sớm nhất. Thế thì ở Trung Quốc có cái trung tâm Phật giáo gọi là Lạc Dương. Đấy là kinh đô của đế chế nhà Hán, bây giờ là ở tỉnh Hà Nam của Trung Quốc. Một trung tâm khác là Bành Thành, bây giờ là ở Giang Tô, miền Hoa Nam của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nhưng mà cả hai trung tâm tiếp nhận Phật giáo đầu tiên của châu Á như thế là Lạc Dương, là Bành Thành ấy, thì không lâu đời bằng Dâu Liên Lâu ở Việt Nam. Tất cả các sử liệu, kể cả những sách vở cổ của Trung Hoa, đều nói rằng trước khi Phật giáo thịnh vượng ở Bành Thành, ở Lạc Dương, Trung Hoa đấy, thì ở Liên Lâu, tức là ở Dâu, thì đã hình thành một trung tâm Phật giáo mà có đến 500 nhà sư, đã dịch được 20 bộ kinh. Và như thế đấy, ở Liên Lâu là nơi tiếp nhận không chỉ là đầu tiên ở Việt Nam mà còn là đầu tiên của cả châu Á. Thưa quý vị, tôi muốn thưa về cái bối cảnh của văn hóa dân tộc, đặc biệt là văn hóa tâm linh dân tộc, đặc biệt là về nguồn cội của văn hóa tâm linh dân tộc, khi lần đầu tiên văn hóa ấy tiếp xúc với Phật giáo, tiếp nhận sự du nhập của Phật giáo vào. Tôi xin được dùng một câu chuyện để nói về cái tình hình của văn hóa tâm linh mà là nguồn cội của chúng ta đấy, vào cái thời xa xưa ấy. Tôi chắc là các quý vị ở đây đều biết là có cái câu ca mời gọi rất quan trọng mà cứ vào mỗi tháng 3 âm lịch ấy, thì lại vang lên ở khắp nơi. Đó là dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày dỗ tổ mồng 10 tháng 3. Thế là chúng ta vừa có một ngày dỗ tổ mồng 10 tháng 3 rất hoành tráng ở chỗ Đền Hùng. Bây giờ thì đã thuộc về thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Thì ở đấy đã tiếp đón 6 triệu đồng bào hành hương từ tất cả các miền đất nước về đó. Và như thế đấy, 6 triệu người con nước Việt từ các miền đất nước và từ cả các miền hải ngoại nữa về Đền Hùng ấy, là để tưởng niệm, để suy tôn tổ tiên chung của các dân tộc là các vua Hùng. Bây giờ thì ở chỗ Đền Hùng, nơi tưởng niệm, nơi suy tôn của các vua Hùng ấy đấy, thì chúng ta đang có một ngôi chùa. Đấy là cái kiến trúc đầu tiên được xây dựng ở trên núi Hùng. Cạnh ngôi chùa đó thì có tòa đền gọi là đền hạ. Lên cao một chút nữa thì ta có đền trung. Lên đến đỉnh núi Hùng thì ta có đền thượng. Từ đỉnh núi Hùng vòng xuống phía sau núi thì ta có đền giếng. Đấy là hệ thống những công trình tín ngưỡng ở trên đền Hùng. Bây giờ thì ta đến thăm cái ngôi đền hạ ở ngang với ngôi chùa cổ nhất ở trên đền Hùng. Thì có một cái sân. Một cái sân ấy đấy, thì chính là nơi mà bà tổ mẫu Âu Cơ đã đem một cái bọc, trong đó có 100 quả trứng, đặt ở đó để cầu trời khấn Phật làm cho 100 quả trứng đó được viên thành viên mãn mà nở ra được 100 người con. Ứng nghiệm thì từ cái bọc 100 quả trứng ấy đã xuất hiện 100 người con trai. Sau đó thì có 50 người con theo cha là Lạc Long Quân đi miền xuôi ra biển, 50 người con theo mẹ là tổ mẫu Âu Cơ ngược lên miền rừng núi và trở thành tổ tiên của cả các dân tộc Việt Nam. Bây giờ thì ta đã nghe kể lại cái câu chuyện đó, người thì tin phục, người thì có vẻ suy tư, và đặc biệt là giới trẻ thì ngạc nhiên lắm, mà tại làm sao lại người lại đẻ ra 100 trứng được. Thưa, ở chỗ này các nhà nghiên cứu khoa học đã phân tích rất kỹ tại sao bà Âu Cơ lại đẻ ra 100 trứng, rồi 100 trứng ấy lại nở thành 100 người con trai, trở thành tổ tiên của cả dân tộc này. Thì chính trị khai thác thì dùng cái thuật ngữ gọi là đồng bào. Đồng là cùng, bào là cái bọc. Thế là tổ tiên của dân tộc này thì là từ trong một bọc mà ra, đó là đồng bào. Hai cái chữ đồng bào rất linh thiêng như thế đấy, thì bây giờ được gói vào trong cái sự tích là một bọc trăm trứng. Đấy là sự phân tích về mặt chính trị. Nhưng về mặt khoa học thì ai cũng biết chỉ có loài chim mới là loài đẻ ra trứng. Thế thì chúng ta bắt gặp một hình tượng trong văn hóa học dân gian mà bây giờ đấy, khi các nhà nghệ thuật hiện đại làm phim về tổ tiên dân tộc, khi nói đến Bảo Cơ đấy thì họ cho hiện hình một con chim. Một con chim như thế này. Đây là con chim ở trên trống đồng. Nhưng mà cái con chim mà hiện hình ở trong các cái phim nghệ thuật ấy, thì cũng là lấy nguồn gốc từ ở đây. Và như thế đấy thì có sự liên hệ rất mật thiết về tổ mẫu Âu Cơ đấy. Thì trong niềm tin, trong ý thức của người Việt cổ đấy, thì đấy là một bà chim. Ở trong trường ca đẻ đất đẻ nước của người Mường, tên tiếng Mường cũng na ná như tên tiếng Việt, té tắc té nát đẻ đất đẻ nước. Thì ở trong đó đấy, bà Âu Cơ trong sách vở, trong suy nghĩ của người Việt ấy, là Âu Cơ. Thì ở trong té tắc té nát người Mường ấy, thì gọi đấy là chim ân cái ưa, tiếng Mường. Thế là ở đây hiện hình rõ loài chim. Và như thế đấy, chúng ta dễ dàng liên tưởng ngay được đây là hình thức suy tư, tưởng niệm, suy nghĩ của người Việt cổ theo một hình thức tôn giáo tín ngưỡng nguyên thủy mà gọi là totem, gọi là vật tổ. Theo cái tôn giáo mà tất cả người nguyên thủy tổ tiên xa xưa chúng ta tin theo đấy, thì tổ tiên của các cộng đồng người thị tộc bộ lạc này đấy thì khác thị tộc bộ lạc kia đấy, bởi vật tổ của họ khi thì là con chim, khi thì là con hổ, khi thì là nhiều giống vật khác nữa. Thế đấy là cái tô tem giáo, hay là cái tín ngưỡng về vật tổ gọi là tô tem. Thưa quý vị, tôi đã vừa kể câu chuyện, và để đi tới bây giờ đấy là cái trình độ suy tư tâm linh, nghĩ về tổ tiên nguồn cội của dân tộc chúng ta vào thời Hùng Vương thì đấy là còn sơ khai ở cái mức là còn theo tín ngưỡng vật tổ như thế. Bây giờ thì ở cái mức độ suy tư văn hóa tâm linh còn sơ khai như thế đấy, thì đến buổi đầu công nguyên, tiếp ngay sau thời Hùng Vương ấy, thì văn hóa tôn giáo về Đức Phật du nhập vào Việt Nam. Và như thế đấy, cái bối cảnh để tổ tiên ông bà chúng ta 2000 năm trước tiếp nhận Phật giáo đấy là đang ở trong tình trạng đạo Phật tổ mà thôi. Đấy là cái bối cảnh thứ nhất. A Di Đà Phật. Kính thưa giáo sư, như vậy thì với thời sơ khai của dân tộc Việt Nam lấy vật tổ làm cái nguồn sống tâm linh của mình, và khi đạo Phật đã du nhập vào Việt Nam trong cái buổi gọi là Hồng Hoang, tại sao đạo Phật lại được tiếp nhận một cách dễ dàng như vậy ạ? Dạ vâng, thưa, câu hỏi rất là hay ạ. Ngay sau thời Hùng Vương, ở cái mức độ suy tư còn như thầy vừa nói, ở tình trạng Hồng Hoang như thế đấy, thì lịch sử dân tộc lại lâm vào một tình trạng rất đặc biệt. Ấy là sự xâm lược của đế chế nhà Hán ở phương Bắc. Chúng ta đều biết là vào năm 179 trước công nguyên thì có nước Nam Việt bây giờ là miền Quảng Đông, Quảng Tây của Trung Hoa đấy, thì ở đó có người họ Triệu làm vua, và cái người họ Triệu đó thì tên là Đà, Triệu Đà. Triệu Đà là người đầu tiên đưa quân xuống xâm lược nước Việt và đã đánh hạ thành Cổ Loa của An Dương Vương và đã nô dịch nước Việt từ năm 179 trước công nguyên ấy, cho đến cái lúc mà Hai Bà Trưng, những nữ anh hùng đầu tiên của dân tộc, nổi dậy chống lại sự xâm lược của phương Bắc như thế vào năm 40. Như vậy, ta sẽ có một cái lát cắt thời gian sau cái tình trạng tư duy mà về tôn giáo tín ngưỡng ấy, đang ở trong tình trạng còn hồng hoang như vậy, thì liền cạnh đó là một tình trạng xã hội và chính trị là mất nước, là bị người nhà Hán ở phương Bắc đến đô hộ. Và như các tài liệu đã cho thấy đấy, thì chỉ riêng trong cái việc mà trấn áp, đàn áp cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng của dân tộc Việt Nam chúng ta đấy, thì đế chế phương Bắc và người đại diện của nó là hung tướng, tức là viên tướng rất tàn bạo, hung ác đấy, họ Mã tên Viện. Mã Viện, cái tên này chúng ta quen rất nhiều đấy, vì ông ấy đã làm rất nhiều điều ác độc, trong đó có việc dìm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng của dân tộc chúng ta vào trong biển máu ở thời gian năm 43 sau công nguyên. Như vậy, ở đây có một vấn đề về văn hóa tâm linh trên nền tảng của thực trạng chính trị xã hội ở buổi đầu công nguyên ấy, là dân tộc chúng ta đã bị mất nước, đã bị đô hộ và bị ứng xử một cách rất là tàn bạo, tàn ác, thảm khốc nữa. Và đấy là cái điều chúng tôi muốn thưa về cái bối cảnh mà dân tộc chúng ta tiếp xúc, tiếp nhận Phật giáo đấy. Thì thứ nhất là chưa có được một lý thuyết tôn giáo của riêng mình mà mới đang ở mức tín ngưỡng hồng hoang như thế. Thứ hai là dân tộc lúc này đang lâm vào thảm cảnh mất nước. Bây giờ thì Phật giáo đến vào trong cái bối cảnh ấy. Phật giáo vốn là một tôn giáo rất nhân đạo, rất nhân văn, chủ nghĩa, dạy dỗ người ta ăn hiền ở lành và an ủi người ta trong những bước khó khăn, trong những lúc hiểm nghèo. Phật giáo đến trong cái lúc mà dân tộc bị mất nước, bị ứng xử, bị đối xử rất tàn bạo, rất thảm khốc. Đấy là cái nền cảnh để cho Phật giáo trở thành một cái pháp bảo, một cái phép linh diệu để an ủi những người Việt tổ tiên chúng ta thời đó đang mất nước, đang sống rất thảm khốc dưới ách thống trị của giặc. Và tổ tiên chúng ta lúc thời đó đấy còn chưa kịp suy tư để tạo ra cái hệ thống lý thuyết tôn giáo của mình. Thế là dân tộc ta gặp được Phật giáo, và như thế đấy, sự du nhập của Phật giáo của chúng ta vào đất nước tổ tiên ông bà chúng ta 2000 năm trước ấy, là gặp những cái bối cảnh đó, thuận lợi có, không thuận lợi có, nhưng vai trò của Phật giáo vào lúc đó là cực kỳ thích hợp. Kính thưa quý vị, như lời chia sẻ của giáo sư vừa rồi thì một lần nữa chúng ta có thể khẳng định rằng Phật giáo là tôn giáo đầu tiên của người Việt chúng ta. Và kính thưa giáo sư, đồng hành với sự thịnh suy của thăng trầm lịch sử thì Phật giáo đã đồng cam cộng khổ với dân tộc. Vậy thì qua thời kỳ sơ khai của dân tộc thì Phật giáo có còn đóng vai trò quan trọng trong đời sống của nhân dân hay không ạ? Vâng, tôi tiếp nhận ý kiến của Thầy. Phật giáo luôn luôn đồng hành với dân tộc. Nhưng mà tôi muốn thưa thêm một ý về cái bối cảnh của cái lúc bắt đầu có Phật giáo ở nước ta đấy. Thì sự đồng hành của Phật giáo ấy đấy, không phải lúc nào cũng êm thuận đâu, thưa quý vị. Tôi muốn thưa hầu quý vị một câu chuyện để thấy rằng sự đồng hành của Phật giáo với nguồn cội văn hóa tâm linh của dân tộc chúng ta đấy thì không phải lúc nào cũng xuôi chèo mát mái đâu, mà Phật giáo phải sáng tạo ra được những hình thức, những phương thức để có thể đồng hành một cách êm thuận được với dân tộc. Câu chuyện để chứng minh cái điểm lý thuyết đó, thưa Thầy, thưa quý vị, là như thế này. Cùng với lúc mà Mã Viện đưa quân đội từ phương Bắc sang dìm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng vào trong bể máu, thì Hoàng đế Trung Hoa, nhà Hán ấy, cũng phái sang nước Việt này một viên quan cai trị rất là xảo quyệt. Đấy là ông họ Sĩ tên Nhiếp. Ông này chính là người nghĩ ra và làm được một cái biện pháp để giúp đế chế nhà Hán nô dịch nước Việt vào cái thời buổi đầu công nguyên ấy. Tôi vừa thưa vào lúc đó dân tộc chúng ta đấy, chưa sáng tạo được một lý thuyết tôn giáo cho riêng mình. Vì thế cái ông Sĩ Nhiếp này đấy là chủ trương đưa một cái vũ khí tinh thần rất lợi hại của người phương Bắc, đó là Nho giáo. Ông Sĩ Nhiếp được một thời và một số người tôn là Nam Giao Học Tổ, tức là ông tổ của miền đất phương Nam này, bởi vì ông ấy chính là người đưa Nho giáo của ông Khổng Tử mà đã tung hoành ở trên đất Trung Hoa từ thời Xuân Thu qua thời Chiến Quốc đến thời Tần đến thời Hán, giúp ích đắc lực cho cái đế chế các thời như vậy. Bây giờ thì họ đưa Nho giáo vào nước Việt. Vậy là cùng một lúc với việc du nhập Phật giáo vào nước Việt thì có Nho giáo. Cũng ở chỗ gọi là ly lâu, luy lâu, liên lâu, tức là dâu ấy. Bây giờ thì có ngôi tổ đình, chùa dâu vào loại cổ nhất của nước Việt ấy. Thì còn một tòa thành cũng vào loại cổ nhất của nước Việt, đó là thành Liên Lâu, hay còn gọi là thành Ly Lâu, thành Luy Lâu. Đấy là trung tâm của ông Sĩ Nhiếp ở đấy. Như vậy, ngay bên cạnh cái chùa dâu là cái tòa thành, cũng là gốc là dâu, nhưng mà ở chỗ chùa dâu này đấy, thì có Phật giáo, nhưng bên cạnh chỗ này đó là có ông Sĩ Nhiếp với Nho giáo của ông ấy. Người Việt lúc bấy giờ đấy rất tỉnh táo. Ông bà tổ tiên chúng ta 2000 năm trước rất tỉnh táo. Các cụ nhận ngay ra được là Nho giáo quan trọng lắm đấy, hay lắm đấy, chữ nghĩa thánh hiền, chữ Nho tất cả cái đấy, nhưng mà là do những kẻ xâm lược và đô hộ mang vào. Các cụ tổ tiên của chúng ta phân biệt được ngay cái điều đó, cho nên không hưởng ứng vào lúc ấy. Như vậy Nho giáo vào Việt Nam ấy cũng 2000 năm như Phật giáo đấy, nhưng mà trong vòng 1000 năm đầu ấy Nho giáo không cắm rễ mọc gốc bền vững được, bởi vì dân tộc Việt, các cụ tổ tiên ông bà của chúng ta đấy, ngay từ thời ấy đã phân biệt được một bên Nho giáo là đi theo gót chân của kẻ xâm lược vào, còn một bên Phật giáo. Tôi chưa kịp hầu chuyện việc cụ thể Phật giáo vào như thế nào, nhưng ở đây các bậc chân tu, các bậc trí giả thì đều đã biết được rất rõ. Người đầu tiên đưa Phật giáo vào chỗ Liên Lâu, vào chỗ chùa Dâu ấy đấy, là một vị sư thầy Ấn Độ tên là Khâu Đà La. Khâu Đà La là cách phiên âm sang Hán ngữ của chữ Katalaria, mà tiếng Ấn Độ với cái nghĩa ấy đấy, thì đó là ông thầy đen. Như vậy, cái danh hiệu mà sư Khâu Đà La nhận được 2.000 năm trước với tư cách là người đầu tiên đến truyền giáo, đưa Phật giáo vào Việt Nam ấy, là được mang cái tên với nghĩa là ông thầy đen, vì da, nước da dễ phân biệt, rất nhận diện như thế. Nhưng mà thầy đưa đạo Phật vào ấy, là đi theo đường các thuyền buôn của các thương nhân, họ chỉ có hàng hóa và sự buôn bán chứ không có vũ khí, không có xâm lược. Và thầy là đi theo con đường đó với tư cách là nhà truyền giáo chân tu chân chính, và mang đến đây cả cái chủ nghĩa nhân văn, cái tinh thần nhân đạo, cái nỗi niềm mà muốn đồng cam cộng khổ với những người bị bóc lột, bị áp bức, bị thống trị như thế, và an ủi và chia sẻ họ. Đó là Phật giáo nguyên thủy. Và như vậy, Phật giáo vào đấy là vào với tư cách của một tôn giáo bình yên, hòa bình, thân thiện. Do đó đấy, thì người Việt tiếp nhận rất là chân thành, rất là hồ hởi, rất là cởi mở. Tôi cho rằng cái sự đồng hành của Phật giáo với dân tộc ấy, ngay buổi đầu đấy đã gặp phải cái đối trọng của Nho giáo. Nhưng bởi vì bản chất của Phật giáo ấy, là hòa bình, là thân thiện, là nhân đạo, là nhân văn như thế đấy. Và đặc biệt là con đường của Phật giáo vào nước Việt là con đường mà hòa bình thân thiện như thế đấy, cho nên là sự mà đồng hành của dân tộc ấy là rất thuận lợi trong cái bối cảnh là không thuận lợi, vì là Nho giáo là của thế lực thống trị, họ có quyền hành và họ ủng hộ cái việc đó. Bây giờ thì Phật giáo là chỉ vào theo con đường dân gian, dân chúng thôi. Như vậy, ở đây còn một cái bí quyết, còn một bài học cực kỳ quan trọng, thưa quý vị. Ấy là Phật giáo đấy, luôn đồng hành với dân tộc với tư cách là tôn giáo của nhân dân. Đấy là cái sức mạnh, cái chỗ dựa, cái nền tảng rất quan trọng của Phật giáo như thế. Và còn một điều rất quan trọng nữa mà liên quan đến cái hình tượng tiêu biểu cho dân tộc này 2.000 năm trước khi tiếp nhận Phật giáo đấy, thì đó, như tất cả các sử sách chép ấy, đó là một cô gái bản địa người Việt tên là Man Nương. Man Nương là một hình tượng của người phụ nữ Việt Nam ở vào thời gian 2.000 năm trước. Và Man Nương đã là người thay mặt cho dân tộc, đồng thời thay mặt cho giới phụ nữ Việt Nam mà hợp tác cùng Phật giáo do sư Khâu Đà La đưa đến. Vì thế, ở đây chúng ta có cái bài học thứ hai rất quan trọng. Một tôn giáo từ ngoài du nhập vào, muốn đồng hành được với dân tộc một cách hữu hiệu đấy, thì chắn phải được sự hưởng ứng hợp tác của nhân dân, của những người bình dân ở trong các tầng lớp của dân tộc này, mà quan trọng đầu tiên ấy là người phụ nữ. Một chi tiết thêm ấy, bây giờ chúng ta có hệ thống của những ngôi chùa cổ nhất của đất nước 2.000 năm ấy, gọi là hệ thống tứ pháp. tứ pháp là pháp vân, pháp lôi, pháp vũ, pháp điện. Bốn ngôi chùa ấy hợp thành cái hệ thống gọi là tứ pháp, nhưng mang tên là vân, lôi, vũ, điện, tức là mây, mưa, sấm, chớp. Đấy là những hiện tượng tự nhiên mà tôn giáo của người Việt vào 2000 năm trước ấy đang tôn thờ cùng một lúc với lại vật tổ, totem. Thế thì mây, mưa, sấm, chớp ấy đấy trở thành tên của bốn ngôi chùa cổ nhất, thì lại tên dân gian lại có một cái tên gốc tiếng Việt rất là hay. Pháp Vân là dâu, Pháp Vũ là đậu, Pháp Lôi là giàn, Pháp Điện là nành. Như vậy chúng ta có dâu, đậu, giàn, nành. Đó là bốn thứ hạt củ quả mà là sản phẩm của nông nghiệp nuôi sống con người. Có nữ thần để bảo hộ, để phát triển. Và như thế đấy, chúng ta có bà dâu, bà đậu, bà giàn, bà nành. Rồi thì bốn bà ấy thì trở thành Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện. Như vậy, cùng với lại Ma Nương, người phụ nữ tiêu biểu, hợp tác với Sư Khâu Đà La để phát triển Phật giáo vào lúc bây giờ đấy, thì bốn ngôi chùa cổ nhất ấy, lại là bốn ngôi chùa thờ các nữ thần nông nghiệp. Ở đây một lần nữa là vai trò của những tín nữ trong hàng ngũ thiện nam tín nữ đấy là cực kỳ quan trọng, vốn là cái cơ sở để cho Phật giáo đâm chồi nảy lộc và bắt rễ mọc thân lên trên cái nền tảng rất là thuận lợi như thế. Với lời chia sẻ vừa rồi của giáo sư thì một lần nữa khẳng định rằng cây Bồ Đề của nước Việt sở dĩ hôm nay được sanh tốt như vậy, một phần góp sức rất lớn đó chính là các thiện nữ của chúng ta. Kính thưa quý vị, với lòng từ tôn dân tộc, với sự tiếp nhận đạo Phật là một tôn giáo của hòa bình, của sự an lạc, và người dân ta đã lấy đó làm tư tưởng sống trong tất cả các thời đại. Tuy nhiên, trải qua thăng trầm của lịch sử cũng như trải qua những biến cố, Phật giáo có nhiều lúc đã đi đến nguy cơ bị diệt vong. Vậy thì cái nguyên nhân gì mà đã dẫn đến những cái chuyện như vậy, thưa giáo sư? Vâng, thưa thầy, tôi muốn thưa với tất cả các quý vị ở đây, bước phát triển của Phật giáo mà chúng ta vừa mới nghiên cứu lúc đầu là 2000 năm trước, khoảng đầu công nguyên. Bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị ngược thời gian trở về, không lâu quá đến lúc 2000 năm đâu, mà xin trở về 1000 năm thôi. Tức là bây giờ thế kỷ 21, ta ngược trở về thế kỷ 10. Thế kỷ 10 có một cái mốc thời gian cực kỳ quan trọng là năm 938. Ngô Quyền là người đã đánh trận Bạch Đằng lần thứ nhất vào mùa đông năm 938, được gọi là trận chung kết của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc chống lại Ách Bắc Thuộc. Và như vậy, năm 938 là cái năm mở ra kỷ nguyên độc lập tự chủ của dân tộc chúng ta nghìn năm nay. Sử học đã gọi đấy là cái thế kỷ bản lề. Một cái bản lề khép lại một bên là cả thời đại Bắc Thuộc đen tối. Bây giờ mở ra một bên là cả kỷ nguyên độc lập tự chủ từ đấy cho đến nay. Vấn đề là trong lúc ấy thì đất nước đi theo con đường nào, những bậc trưởng thượng muốn gì và họ đã làm như thế nào để phát triển đất nước. Thưa quý vị, như vậy là ta đã có một cái bối cảnh rất quan trọng về lịch sử thế kỷ 10. Và trên cái bối cảnh đấy, chúng ta thấy xuất hiện những nhân vật mà bên cạnh Ngô Quyền chúng ta đã vừa nhắc tới, thì còn có một vị cũng họ Ngô nữa, nhưng mà tên là Chân Lưu, cụ Ngô Chân Lưu, và được biết đến với cái pháp danh là Khuông Việt Đại Sư. Đó là người đã khuông phò, tức là đã giúp đỡ nước Việt mà trở thành Đại Thiền Sư. Và cái chức trách triều đình ban tặng cho, và không phải chỉ có ban chức tước mà còn mời vào triều đình Hoa Lư, đứng đầu các công việc của triều đình Hoa Lư, mà tiếp sứ giả ngoại quốc, mà bàn bạc với nhà vua, rồi thì làm thơ để cổ động văn hóa cho dân tộc đấy. Thì đấy là nhà sư Ngô Chân Lưu với pháp danh Khuông Việt Đại Sư, và với chức danh triều đình ấy là quốc sư, thầy của cả nước. Chúng ta biết có một bài thơ vào loại cổ nhất trong lịch sử văn chương nước Việt. Bài thơ này được đặt tên là bài thơ Quốc Tộ. Quốc là nước, tộ là thời vận. Quốc Tộ nó gọi lại là vận nước. Cái vận nước được mô tả ở trong bài thơ chỉ có 4 câu thôi, mỗi câu 5 chữ. Nghìn năm nay đấy vẫn là cái niềm tự hào của bao nhiêu thế hệ người Việt, đặc biệt là của người thời bấy giờ, người ở thế kỷ 10. Quốc Tộ như đằng lạc, tức là vận nước vững vàng như là dây cuốn chẳng chịt với nhau. Và câu kết của cái bài thơ 4 câu 5 chữ như thế này là xứ xứ tức đao binh, khắp nơi nơi tức, tức là đình chỉ lại, ngăn lại đao binh chiến tranh. Đấy là tư tưởng hòa bình. Cái tư tưởng hòa bình ấy để kết hợp với vận nước vững vàng như là dây cuốn lại như thế này, thì đấy là của Khuông Việt Đại Sư, của quốc sư Ngô Chân Lưu, bài thơ cổ nhất. Và như vậy chúng ta thấy được cái nhà nước thời vua Đinh Tiên Hoàng, thời vua Lê Đại Hành đấy, họ đã biết dùng, biết mời những nhà sư chân tu mà có sự hiểu biết uyên bác và có tấm lòng đối với non sông đất nước ấy, thì không chỉ ở trong ngôi chùa của mình, chắc chắn là phải ở trong ngôi chùa mình để mà cứu nhân độ thế, để mà an ủi chúng sinh, nhưng mà còn mời họ từ đấy vào triều đình và giữ những cương vị cực kỳ quan trọng, thậm chí là đầu triều. Và như thế đấy là các chế độ chính sách, nói theo ngôn ngữ bây giờ, của các vị hoàng đế ở những thời xa xưa như thế đấy, là đã rất khôn khéo, rất đúng đường, biết khai thác các khả năng của Phật giáo, của Phật học, của các nhà sư để mà đưa cái thế lực tinh thần, vật chất, xã hội và đặc biệt tâm linh này đấy vào trong cuộc sống của triều đình, của quốc gia, của dân tộc, và do đó làm được sự phát triển của lịch sử dân tộc. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, như vậy thì với lời chia sẻ của giáo sư, chúng ta thấy rằng vai trò của Phật giáo đó chính là đoàn kết, hòa hợp dân tộc và cùng dân tộc phát triển trong mọi thời đại. Vậy thì có những lúc Phật giáo đã bị các vua chúa thời xưa phản đối, sau những cái sự kiện đó thì đất nước của chúng ta như thế nào, thì xin giáo sư chia sẻ cho mọi người được biết ạ. Vâng, thưa thầy, thưa quý vị, chúng ta vừa nhắc đến thời vua Đinh Tiên Hoàng năm 968, ta vừa nhắc đến cái thời vua Lê Đại Hành năm 980. Bây giờ thì chúng ta chuyển một chút thời gian tới đời của người con trai của vua Lê Đại Hành. Tên của người con trai vua Lê Đại Hành này ấy, là Lê Long Đĩnh. Nhưng ông ấy được biết đến trong lịch sử và trong ký ức của mọi người đấy với một cái tên khác, đó là vua Lê Ngọa Triều. Ngọa Triều tức là không phải ngồi như thế này mà coi việc triều chính, mà là phải nằm dài ra để mà coi việc triều chính. Bởi vì ông ấy là cái người mà hoang đường, mà ngang tàn, ngang ngược, thành ra là mắc nhiều thứ bệnh quá, đến nỗi là khi ra triều đình để bàn việc triều chính ấy, thì không ngồi được, phải nằm dài ra thế. Cho nên mới gọi là Lê Ngọa Triều. Đó là cái cá tính của một dòng dõi mà trong trường hợp đặc biệt thì được sử sách và người xưa ấy gọi là Hổ Phụ, tức là cha hổ. Thì sinh gì ạ? Sinh hổ tử. Nhưng mà đây thì không phải là hổ phụ sinh hổ tử, mà là hổ phụ sinh khuyển tử. Vì cái cá tính như thế thôi. Và vì cha bận nhiều việc quá, hết đánh giặc lại đi đào sông ngòi, rồi thì đi giao thương với tất cả các nơi. Đấy là vua Lê Đại Hành. Ông ấy không kịp và không có thời gian để dạy dỗ đầy đủ cho các con. Đến khi mà ông ấy viên tịch băng hà thì một người con lên nối nghiệp ấy đã không những không kế thừa được cái truyền thống, cái công lao mà cha mình đã làm ra và để lại, mà nó còn phá phách cả cái sự nghiệp ấy. Đây là điều cực kỳ quan trọng ở trong mỗi gia đình, mỗi thế hệ nước Việt chúng ta từ xưa cho đến nay. Nhưng mà cái sự phá phách ấy nó là do cá tính. Lê Ngọa Triều được chép vào sử đấy là có cá tính rất ngang ngược, rất ngang ngạnh. Cho nên là như sử chép ấy, có cái việc ông ấy không thích Phật giáo, không thích nhà sư, thậm chí là còn hành hạ, phản đối nhà sư bằng cách là mời vào triều đấy, rồi thì ban tiệc cho mọi người ăn đấy. Nhưng mà tiệc vào lúc ấy thì cũng thô sơ, không có sơn hào hải vị gì nhiều lắm đâu, mà có cái món tráng miệng rất quen của dân tộc đấy là cây mía, ăn mía. Và bây giờ thì ăn mía thì làm cách gì? Phải róc mía. Nhưng mà ông ấy bắt nhà sư đấy ngồi ở đó và đặt cái cây mía lên đầu nhà sư và róc mía, rồi thỉnh thoảng lại giả vờ nhỡ tay bập con dao xuống mái đầu đáng kính nể của các nhà sư như thế. Đấy là một trong những biểu hiện của cái thói ngang ngược của Lê Ngọa Triều, con trai Lê Đại Hành. Và kết quả là thế nào? Chỉ sau 5 năm làm vua là chết. Và như thế đấy, triều Tiền Lê mà Lê Đại Hành có công phu xây dựng không biết là bao nhiêu đấy, thì bây giờ cũng là sụp đổ để mở đường cho nhà Lý, với Lý Công Uẩn, một người từ bé đến lớn sống ở trong chùa và có sư phụ là Đại Thiền Sư Lý Vạn Hạnh đỡ đầu nâng đỡ, và từ đây mở ra cái kỷ nguyên mới, kỷ nguyên thịnh trị của Phật giáo ở thời văn hóa Thăng Long, văn minh Đại Việt từ thời nhà Lý đến thời nhà Trần. Thưa giáo sư, ở đây chúng ta có thể rút ra một bài học lịch sử gì khi những người con của nước Việt lại đi ngược lại với truyền thống tâm linh của ông bà mình? Với câu hỏi rất hay này đấy, thì tôi lại muốn xin được kể một câu chuyện nữa. Bây giờ thì sau thời nhà Lý do Lý Công Uẩn, tức Lý Thuận Thiên, tức Lý Thái Tổ mở nghiệp vào năm 1009, và một năm sau đó là năm 1010 thì mở ra cái kỷ nguyên định đô ở Thăng Long. Chúng ta vừa mới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long là do cái công đức này. Vậy là từ 1009 1010 đến 1225 là sự tồn tại của vương triều nhà Lý. Đến năm 1225 thì thời nhà Lý gặp phải cái tình trạng mà đã có 8 vua rồi, gọi là Lý Bát Vế, bây giờ vẫn được thờ ở cái đền Đình Bảng rất long trọng như thế đấy. Thì đến năm 1224, ông vua đời thứ 8 của nhà Lý là Lý Huệ Tông. Sau 8 đời tổ tiên làm vua nhà Lý, thì đến đời vị vua thứ 8 này đấy, thì ngài lại bị mắc bệnh tâm thần. Cho nên là ngồi ngai vua đấy, nhưng mà lại cứ tưởng tượng mình là thiên tướng. Thế cho nên mới cắm các cái cờ lệnh như là các ông tướng tuồng ấy, sau vai thế này, này, rồi thì uống rượu, rồi thì múa hát suốt ở trên ngai vàng trên cung điện ấy, và sau đó thì là ngủ. Như vậy, đời thứ 8 của vua nhà Lý thì đất nước lại gặp những cảnh khó khăn, cũng giống như là cái đời vua thứ 2 nhà Tiền Lê từ năm 1005 đến 1009 ấy, thì ở đây có vấn đề là đất nước mà sinh ra những nhiễu nhương, những khó khăn ấy, thì là do những người con của đất nước. Trong những người con của đất nước ấy thì có thân phận là những người nghèo khó, có thân phận là những người làm quan, có thân phận là những người làm vua. Nhưng mà nếu trong những thân phận ấy có những ai mà như thầy vừa nói đấy, đi ngược lại cái truyền thống của dân tộc, cái đạo lý của nhà Phật, thì lúc ấy đất nước sẽ khó khăn. Và từ sự khó khăn ấy đấy, thì vận nước bao giờ cũng gợi ra cái ý và tạo ra những điều kiện để giải quyết, để thay thế bằng một sự tốt đẹp hơn. Như vậy chúng ta thấy được cái sự thay thế từ nhà Lý thay nhà Tiền Lê đến sự nhà Trần vào năm 1226 thay thế nhà Lý. Nó phù hợp với lại cái truyền thống của dân tộc, nó phù hợp với cái đạo lý của dân tộc đã đành, nhưng mà của giáo lý của nhà Phật nữa, là phải ăn hiền, ở lành, hết lòng vì dân, vì nước. Những người nào mà đi ngược lại những cái đó là khó khăn đấy, nhưng mà những người nào đi đúng con đường đó là cực kỳ hiển vinh, cực kỳ thuận lợi. Tôi muốn nhắc đến một trường hợp, mà đây là trường hợp của một nhân vật vĩ đại, không kém gì các nhân vật vĩ đại trong lịch sử dân tộc, mà đã được thế giới tuyên dương là danh nhân văn hóa nhân loại. Chúng tôi đang thiết lập, đang tạo lập một bộ hồ sơ để trình Liên Hiệp Quốc, Ủy ban UNESCO sẽ có quyết định công nhận nhân vật này là danh nhân văn hóa của thế giới. Bởi vì bây giờ ở Việt Nam chúng tôi đã lập được một viện nghiên cứu về nhân vật này, và ở Mỹ người ta cũng đã lập một viện nghiên cứu về nhân vật này, và đều lấy tên là Viện Trần Nhân Tông. Tôi muốn thưa với quý vị về trường hợp Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Trần Nhân Tông là con của vua Trần Thánh Tông. Trần Thánh Tông là con của vua Trần Thái Tông, vua đầu tiên nhà Trần. Nhận thức được cái vị thế của mình như thế, và sống giữa triều đình nước Việt thời nhà Trần ấy, thì Trần Nhân Tông ấy, là cái người mà hết sức chú tâm vào việc học tập, luyện rèn. Tất cả các sách trên đời này Ngài đọc hết, đặc biệt Ngài rất thiên về việc nghiên cứu thiền học đạo Phật, và Ngài đã thụ giáo với những bậc thiền sư mà nổi danh trong thiên hạ lúc bấy giờ. Đặc biệt là Ngài lại còn quan tâm đến cả việc chính trị và rèn luyện cả khả năng điều binh khiển tướng, võ nghệ nữa. Cho nên là từ lúc nhỏ tuổi cho đến lúc trưởng thành 20 tuổi là có hai cuộc đời ở trong Trần Nhân Tông như thế này. Một đời là làm vua, một đời là làm Đức Phật. Vì sao Trần Nhân Tông lại lên núi Yên Tử để tu ở đấy? Ở trong cuốn sách Trúc Lâm Tôn Chỉ Nguyên Thanh thì có nhà sư tên là Nguyễn Đăng Sở viết một cái lời bình ngắn thôi vào trong cái cuốn Trúc Lâm Tôn Chỉ Nguyên Thanh này, viết rằng là mọi người cứ nghĩ Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông lên Yên Tử tu là để lánh đời, nhưng mà như thế là không biết Ngài đã chọn cái vị trí núi Yên Tử ấy là nó ở ngay trên ngã sáu Lục Đầu Giang, nơi sáu con sông, sông Thương, sông Cầu, sông Lục Nam, sông Thái Bình cùng tụ hội lại ở cái chỗ đó. Và chỗ đó đấy, nếu Đức Trần Hưng Đạo sau trận Bạch Đằng ấy, Ngài cũng là rời khỏi công việc triều chính, về sống ở chỗ Dinh Vạn Kiếp, ở đền Kiếp Bạc ấy, làm người lính già để canh giữ cái ngã sáu Lục Đầu Giang ấy, thì Đức Trần Nhân Tông ấy lên núi cao, cũng ở trên ngã sáu Lục Đầu Giang đó, canh giữ con đường vào ra của tất cả các thế lực xâm lược phương Bắc. Tất cả các thời, nó đều từ biển đi vào, qua sông Bạch Đằng, đến ngã sáu Lục Đầu Giang, rồi nó đi vào nội địa. Thế thì Trần Nhân Tông lên đó tu, nhưng mà cũng vẫn như Trần Hưng Đạo ấy, là canh giữ cái ngã sáu ấy. Nhưng mà Ngài đã thành chứng quả ở trên Yên Tử với cái thành tích cực kỳ vĩ đại, là sau 6 năm tu hành thì Ngài đã sáng tạo được cái lý thuyết, cái học thuyết, cái lý luận mà đúc kết lại thì thành ra là cái thiền phái Trúc Lâm Yên Tử của Việt Nam. Lần đầu tiên đạo Phật, vốn là một tôn giáo từ Ấn Độ du nhập vào Việt Nam, như chúng ta đã xét ở những thời gian đầu công nguyên, thì đến bây giờ cuối thế kỷ 13, đầu thế kỷ 14, sau gần 1.500 năm ấy, có một dòng tu mang tên Trúc Lâm Yên Tử mà là Việt Nam hóa Phật giáo từ bên Ấn Độ. Cái Việt Nam hóa ấy lại là mang tinh thần vừa của dân tộc vừa của Phật giáo, mà gói lại trong bốn chữ Hán mà Trần Nhân Tông đã viết trong một bài thơ của mình, đó là Hòa Quang Đồng Trần. Hòa Quang tức là đưa ánh sáng vào trộn lẫn với gì? Với trần ai, trần tục, trần thế. Cái cõi trần này đấy là cần ánh sáng hòa quang vào để trở nên thánh thiện hơn, tốt đẹp hơn, phát triển đúng hơn, con người nhân văn nhân đạo hơn và đất nước cũng phát triển hơn. Đấy là cái học thuyết hòa quang đồng trần. Không phải là đi tu để mà lánh mình lên một chỗ đâu đó, mà đưa những cái ánh sáng mà mình đã phát hiện được, đã ngộ được đấy, mà bây giờ phải hòa quang đưa ánh sáng đó vào cuộc sống. Đấy là cái bài học vĩ đại mà Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông vừa là Phật, vừa là hoàng đế đã sáng tạo ra và để lại cho thời nhà Trần, cũng như là truyền đến cho chúng ta bây giờ cái tinh thần ấy, hòa quang đồng Trần. Đấy là sứ mạng của Phật giáo. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, câu chuyện lịch sử về đạo Phật và dân tộc có thể là một câu chuyện rất là dài mà cần thời gian nhiều, chúng ta sẽ tìm hiểu để được hiểu rõ hơn. Và kính thưa giáo sư, cùng với quá trình nghiên cứu, học tập và thể nghiệm những cái giá trị của đạo Phật, thì đến nay thì bản thân giáo sư cảm nhận như thế nào về cái việc học Phật của mình ạ? Vâng, thưa quý thầy, tôi luôn luôn nhận thức, tự giác hiểu về mình trong cõi đời này, trong thế giới khoa học mà tôi là một thành viên, cũng như là trong cuộc sống mà mấy chục triệu đồng bào chúng ta, trong đó có các quý vị đang cùng ngồi với tôi ở đây, thì tôi chỉ là một hạt cát nhỏ thôi. Nhưng mà với cái có thể gọi là thiên chức, tôi đã từ cái cuộc đời của một anh học sinh nhỏ tuổi sống ở trong đô thị Hà Nội. Có một cái kỷ niệm về cái thời bé thơ ấy, nó vẫn cứ theo tôi mãi. Ấy là cái sức nhớ. Mọi người thì vẫn cứ khen tôi bằng cái câu mà xưa kia ở thế kỷ 18, cụ Bảng Nhỡn Lê Quý Đôn, nhà bác học lớn nhất ở thế kỷ 18, mà cụ đã nhận được lời khen như thế đấy. Thì cái câu khen cụ Lê Quý Đôn ở thế kỷ 18 là: thiên hạ vô tri vấn Bảng Đôn. Dưới vòm trời này có điều gì không biết thì hãy vấn, hãy cứ hỏi ông Bảng Nhỡn Lê Quý Đôn. Ông ấy họ Lê, mà chẳng hiểu sao tôi cũng lại họ Lê. Và chắc là trời Phật cho nên tôi cũng có được một cái may mắn từ bé là không quên một cái gì. Suốt từ bé cho đến bây giờ 80, 80 mấy tuổi, tất cả mọi việc nó cứ như là hiện ra trước mắt ở trong đầu ấy. Kể cả cái chuyện mà từ năm lên 6, lên 7, tức là khoảng những năm 1940, 42 gì đấy, thời ấy là có cái loại sách mà bây giờ thì gọi là sách kim đồng cho trẻ con đọc ấy. Thì thời ấy cái loại sách ấy gọi là Livre Rose, sách hồng. Cái tên sách đẹp lắm, tôi không hiểu tại sao bây giờ khi nói về tuổi nhỏ và tuổi trẻ đấy, thì ngày xưa có cái tên gọi là tuổi hồng, tuổi thơ, tuổi xanh, đẹp như thế. Bây giờ là gọi lại là tuổi tin, chẳng hiểu cái quái gì cả. Thì hóa ra nó là cái gì 13, 14 vân vân, thế là lấy ra cái chữ tin như vậy. Nhưng mà vào cái tuổi mà tuổi hồng, tuổi thơ của tôi đấy, thì tôi vẫn nhớ có cái sách hồng, và ở đó đấy thì có rất nhiều câu đố bằng thơ. Thế thì có một cái câu đố mà bây giờ tôi xin đố lại, mà tôi đọc được từ cách đây đã 70 năm rồi, nhưng bây giờ nó vẫn nhớ. Đố vị nào mà giải được cái câu đố mà 70 năm trước tôi đã học, nó là như thế này: tính tôi kể cũng hơi gàn, đứng không thì ngã, chạy thì lại yên. Đố là cái gì? Thưa, đấy là cái xe đạp. Cái xe đạp mà đứng thế này là nó đổ kềnh, nhưng mà ta đạp nó cho nó chạy là nó đi được, nó yên. Cái thân phận của tôi cũng như thế, cũng đi khắp tất cả các nơi và phải nhớ tất cả những điều như thế. Nhưng mà trong cái cuộc sống này thì cũng có một cái điều mà tôi rất thấm thía, ấy là trong cái dịp kỷ niệm 600 năm thiên tài Nguyễn Trãi, anh hùng dân tộc và danh nhân văn hóa của nhân loại, UNESCO chủ trương kỷ niệm toàn thế giới. Ngày ấy thì tôi được sung vào cái ban thư ký khoa học của cái đợt kỷ niệm ấy. Như vậy là cũng là 35 năm rồi. Nhưng mà trong cái đợt kỷ niệm ấy thì tôi có đọc Nguyễn Trãi lại rất kỹ và nhớ được một câu của cụ viết từ thế kỷ 15 là như thế này: cổ lai thức tự đa ưu hoạn, pha lão tằng vân ngã diệt vân. Cổ lai là từ xưa đến nay, thức tự là những kẻ biết chữ, tức là những người có chữ nghĩa, có tri thức, thì đa ưu hoạn vốn là nhiều lo nghĩ. Từ xưa đến nay, những người mà có chữ nghĩa thì hay lo nghĩ. Pha lão tằng vân, ông già Tô Đông Pha đã nói như thế. Ngã diệt vân, tôi Nguyễn Trãi cũng nói như thế. Hình như đấy là cái sứ mạng của những người nhiều hay ít. Dăm ba chữ nghĩa thánh hiền hay là cả một bồ chữ cũng được, như là ông Cao Bá Quát nói đấy, thì là hay lo nghĩ. Và cái điều lo nghĩ của chúng tôi thường xuyên ấy, vẫn là cái điều lo nghĩ chung của tất cả mọi người, của các thầy ở đây ấy, là vận nước. Trong cái vận nước mà sư Ngô Chân Lưu, Khuông Việt đại sư đã nói đấy, thì quốc tổ như đằng lạc, vận nước là như dây quấn quýt lấy nhau như thế này, có lúc thịnh, có lúc suy. Nhưng mà cần phải chú ý vào đâu để đưa những chữ nghĩa của mình. Đấy là ở phương diện tôi. Còn tôi tin là các quý vị ở đây thì chắc chắn vừa là chữ nghĩa, vừa là đạo lý, vừa là đạo hạnh mà mình có tới cho mọi người. Thì chúng tôi thường nghĩ đến cái hướng là thanh thiếu niên để lo nghĩ về họ, vì họ chính là tương lai của dân tộc và họ là người nắm vận nước. Cho nên hướng suy nghĩ, chú ý của chúng tôi suốt nhiều năm qua đó, khi làm chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia, khi viết đến 500 bài báo cho báo Thiếu Niên Tiền Phong, khi in đến 7 quyển sách ở nhà xuất bản Thanh Niên, cũng xin tiết lộ một điều vui vui là vì hoạt động dữ dội như thế ở cái hướng mà lo nghĩ đến thanh thiếu niên ấy, thì tôi là người duy nhất ở Việt Nam ấy, được thưởng đến 2 huân chương vì thế hệ trẻ. Các nhà văn lớn, các nhạc sĩ lớn ấy, thì mỗi người một cái, nhưng tôi là 2 cái. Thế thì từ cái sự lo nghĩ đầu tư vào chỗ đó đấy, thì đến bây giờ vào lúc này đấy, thì thưa quý vị, cái lo nghĩ, thậm chí cái lo lắng của chúng tôi đó là văn hóa của dân tộc. Chúng ta đang có một cái câu chuyện là khi cụ Nguyễn Văn Siêu, văn như siêu quát vô tiền Hán ấy, thì đấy là nhà văn hóa lớn ở thế kỷ 19 của Nguyễn Văn Siêu, mà tập trung công sức để xây cái đền chùa Ngọc Sơn, cái đảo Ngọc ở Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội đấy. Thì phía trước là cụ cho xây cái gọi là trấn ba đình. Đình thì là cái đình, trấn là chắn, ba là sóng. Đình chắn sóng. Sóng gì? Vào cái thời của cụ Nguyễn Văn Siêu ấy, đó là cái sóng mà văn hóa ngoại lai đang ùa vào. Và dân tộc chúng ta đang có nguy cơ vào thời ấy mất văn hóa. Cho nên trấn ba đình là cái đình chắn sóng của Nguyễn Văn Siêu đã cho xây ở đền Ngọc Sơn trong Hồ Hoàn Kiếm. Thì đấy là cái nỗi lo của những kẻ mà thức tự có chữ nghĩa. Bây giờ thì chúng tôi cũng đang rất lo lắng như thế. Và chúng tôi hôm nay hân hạnh được mời đến đây, được các thầy cho phép ngồi đây, và đặc biệt cảm tạ vô cùng quý vị đã cộng hưởng, đã cùng với chúng tôi nghe ngóng, nói chuyện, giao lưu và để chia sẻ cái nỗi lo này. Nỗi lo trong đó có phận sự của chúng ta là bây giờ quan tâm đến thanh thiếu niên đã đành rồi, nhưng mà là văn hóa. Và trong văn hóa đấy, thì chúng ta có văn hóa tâm linh. Trong văn hóa tâm linh thì chúng ta có đạo Phật. Cái sứ mạng lớn lao như thế đang ở trên vai quý vị và chúng tôi và các thầy. Kính thưa quý vị, đó là một nỗi niềm cũng như là một cái hành nguyện rất lớn của giáo sư Lê Văn Lang. Và khi nhắc đến điều này thì quý vị thấy giáo sư rất là xúc động. Thông qua thông tin truyền thông báo chí được biết là giáo sư, như chúng tôi có giới thiệu, là xuất thân từ một gia đình danh gia vọng tộc, một tài tử của đất Thăng Long cũng như là một công tử của xứ Hà Thành. Và chúng tôi nghĩ rằng với cương vị của giáo sư bây giờ, giáo sư đang phải ở một nơi rất là đặc biệt. Ở nơi đó là những gì đó nguy nga tráng lệ. Vậy thì quý vị có muốn thăm nhà của giáo sư không ạ? Dạ. Vậy thì xin quý vị chúng ta hãy hướng lên màn hình để thăm nhà của vị giáo sư đầy tâm huyết của chúng ta. A Di Đà Phật. Đến số 1 phố Nguyễn Văn Tố, chợ Hàng Gia, bước vào một con hẻm nhỏ là ngôi nhà của kiến trúc thời Pháp thuộc. Men theo cầu thang gỗ quanh co là lối dẫn lên nhiều buồng của ngôi nhà. Tại tầng 2 của ngôi nhà này có một buồng với diện tích 6 mét vuông, nơi mà mấy chục năm qua giáo sư gọi đó là nhà của mình. Nhà của giáo sư rất chật, càng chật chội hơn khi chỗ nào cũng chật đứt sách và những kỷ vật theo thời gian. Đến chiếc bàn làm việc cũng thu gọn lại chừng 30-40 phân. Ngoài vị trí quen thuộc của ông bên bàn làm việc, có thêm duy nhất một chiếc ghế, tức là nếu số khách nhiều hơn một thì chủ và khách phải lúi húi tìm thêm một góc ngồi trên sách. Bao nhiêu năm, ông vẫn nằm trên chiếc giường mà mẹ ông đã nằm và nhắm mắt trên đó. Chiếc giường vừa dặn bằng bề ngang một cổ quan tài như ông vẫn nói đùa, nên không thể nằm giấc chéo chân hay lăn lê mà bắt buộc phải nằm nghiêm chỉnh. Căn phòng 6 mét vuông đối với ông như thế đã là quá đủ. Bởi như ông thường nói, người già không cần quá nhiều diện tích làm gì. Trong căn phòng 6 mét vuông, nơi mà chân không tới đất, đầu chẳng tới trời ấy, là vùng trời bình yên và cũng là nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm suốt cuộc đời ông. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, bản thân chúng tôi cũng vô cùng xúc động khi xem lại cái đoạn phim này. Và kính thưa quý vị, không biết rằng tất cả quý vị ngồi đây, chúng ta có để ý những hình ảnh vừa rồi không ạ? Dạ. Một ngôi nhà rất là nhỏ nhưng mà trong đó có gì ạ? Sách, và có những cái kỷ vật vô cùng quan trọng mà chắc một vài giây lát nữa đây chúng ta sẽ nghe giáo sư chia sẻ. Một quý vị có để ý đó là gì không ạ? Đó là một bông lúa, một cái hộp đựng bút hình một con lợn và một cái gốc tre. Thì đây là ba cái hình ảnh mà chúng tôi cảm thấy rất là ấn tượng khi đến nhà của giáo sư. Thì không biết là hình ảnh này nó nói lên điều gì thưa giáo sư? Thưa các thầy, thưa các quý vị, báo chí và đặc biệt là phim ảnh thì họ thường thích đến cái chỗ ở và làm việc của chúng tôi để ghi hình, để chụp ảnh, để nói chuyện. Những bạn là học giả nước ngoài, khi họ từ Pháp, từ Anh, từ Mỹ đến thăm và đến tìm đấy, thì họ đều nói về cái chỗ ở và chỗ làm việc của tôi. It's your not your room but your cave. Họ gọi đây là cái hang, cái hốc của tôi làm việc. Nhưng tôi vẫn thường nói với họ với cái niềm tự hào cố giấu đi là ở cái chỗ chật chội này đấy, tôi đã sản xuất được, đã đưa ra cho dân tộc, cho cuộc sống ánh sáng này là 20 đầu sách cùng với khoảng 100 cái luận văn khoa học, chưa kể đến những bài báo, tất cả những thứ khác. Và như thế đấy, tôi cũng giống như là nhà thơ Xuân Diệu đã từng nói đấy. Anh ấy bảo rằng là tôi đồng hành cùng dân tộc tôi. Dân tộc chúng ta là một dân tộc anh hùng, vĩ đại, nhưng mà cũng nhiều đau khổ, gian truân lắm. Và bây giờ thì giữa sự sang giàu và sự nghèo đói thì nó càng chênh lệch rất nhiều. Tôi bây giờ thì cũng đã được nhà nước đãi ngộ rất là chu đáo, cho tôi cái cấp cái lương của nghiên cứu viên cấp cao bậc 6/8, tức là gần tột đỉnh rồi. Và như thế thì nếu cho có hình tượng thì là tôi được ngang lương với lại thứ trưởng, nhưng mà với lương hưu của một vị ngang với thứ trưởng bây giờ được nhận, tức là khoảng 7-8 triệu đồng một tháng, thì tôi nghĩ là tôi sống như thế là lương thiện. Nếu mà tôi sống sang hơn ấy, thì chắc chắn là sẽ phạm tội, sẽ có tội ác. Và như thế thì cái tâm niệm về sự lương thiện mà tôi vẫn theo thì tôi luôn luôn phải giải thích cho các con cái để họ cùng đồng thuận với tôi, rồi sau đó nói với bạn bè và sau đó nói với mọi người, cũng như là các quý vị ở đây luôn có sứ mạng cùng với chúng tôi đó, là sống cho lương thiện. Kính thưa quý vị, như trong nhà Phật chúng ta nói một câu rất là hay, đó là thanh bần dự đạo. Giáo sư đã biết thiểu dục trí túc cũng như là biết cái gì là vốn quý. Và kính thưa quý vị, nhiều người coi rằng đây là một cái ngôi tề xá, nhưng bản thân chúng tôi nghĩ là ở dưới một đống sách rất là lớn như vậy chắc phải có hàng trăm ký vàng 24 carat đúng không ạ? Đó là hàng trăm ký vàng của trí thức mà giáo sư đã để lại cho cuộc đời này. Cho nên đó là một cái điều rất là quý, thì xin quý vị hãy cho giáo sư một tràng pháo tay nữa. Có một cái đồ vật đặc biệt, chúng tôi cảm thấy hơi kỳ cục là giáo sư rất là lớn tuổi, tại sao lại có một hình một chú lợn rất là xì tít, bỏ đây những cái viết ở trong đó, tại sao vậy ạ? Dạ thưa, nói cho hụt tẹt ra thì nó là thế này, cái con vật đó nó rất hữu hiệu trong việc mà để đựng bút. Tôi không biết sử dụng máy, không nghĩ được bằng máy, cho nên tất cả chỉ viết được bằng bút thôi. Thì cái chỗ đó là để đựng các cái bút thì rất là tốt, nhưng mà nó lại mang hình hài của một con vật. Con vật đó thì có tên là con lợn. Và đi kèm với con lợn ấy, thì thường có cái câu khẩu ngữ khi chúng ta nói với nhau hay là nói với người này người kia đó, thì hay có dùng cái chữ đó là ngu như lợn ấy. Thế thì tôi đặt cái con lợn ấy ở ngay cạnh trước mặt mình chỗ làm việc ấy, để luôn luôn tự răn mình rằng là đừng có vênh váo, đừng có làm ra bộ tịch này nọ, mà thật ra thì anh cũng chỉ ngu như lợn ấy thôi. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, như vậy là với phần chia sẻ vừa rồi chúng ta lại học thêm một bài học rất là sâu sắc từ giáo sư nữa. Và kính thưa quý vị, trong chương trình Hoa Mặt Trời số 7 lần này thì chúng con cũng xin cung thỉnh Thượng Tọa trụ trì cho chúng con đôi lời chỉ dạy. A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa giáo sư Lê Văn Lan, kính thưa toàn thể quý Phật tử, trong chương trình Hoa Mặt Trời kỳ 7 này, chúng ta đã được nghe giáo sư trình bày về sự du nhập Đạo Phật vào Việt Nam. Trước hết, chúng ta được thấy giáo sư tại hội trường này, và qua sự trình bày cũng như nhìn thực tế, chúng ta thấy với độ tuổi của giáo sư năm nay hơn 80, nhưng sức khỏe của giáo sư rất tốt, đứng lên ngồi xuống đi lại còn bình thường. Thứ hai là giọng nói của giáo sư rất là mạnh mẽ, cái lực vẫn còn tốt. Thứ ba là cái trí nhớ, quý vị ngồi nghe giáo sư nói từ thời cách nay cả hàng mấy ngàn năm mà nhớ từng thời kỳ và từng ngày tháng như thế, đủ biết rằng trí nhớ của giáo sư rất là tốt. Và qua sự trình bày của giáo sư, chúng ta được biết rất rõ Đạo Phật du nhập vào Việt Nam từ người Ấn Độ qua con đường thương buôn. Và sự du nhập này mang tính chất là truyền đạo, đem ánh sáng trí tuệ của Đức Phật đến với mọi người, trong đó có dân tộc Việt Nam chúng ta. Đồng thời, Đạo Phật du nhập vào Việt Nam được dân tộc Việt Nam của chúng ta đón nhận một cách hoan hỷ và đã dần dần thành một tư tưởng chủ đạo của dân tộc Việt Nam. Song song với sự du nhập của Đạo Phật thì Đạo Nho cũng truyền vào Việt Nam. Thế nhưng do những người xâm lược truyền vào Việt Nam, và Đạo Nho chỉ tồn tại trong một thời gian. Qua đó chúng ta lại có thêm một cái suy nghĩ về sau này Thiên Chúa Giáo truyền vào Việt Nam là do ai truyền vào? Thì như vậy quý vị cũng đã hiểu rồi. Đó là thứ nhất, giáo sư đã cho chúng ta thấy rằng sự du nhập của Đạo Phật vào Việt Nam với tinh thần là truyền đạo, đem đến trí tuệ, lòng từ bi và những điều tốt đẹp đến cho dân tộc Việt Nam, khác với những tôn giáo khác đến Việt Nam bằng con đường của những người xâm lược. Thứ hai, giáo sư có nêu lên việc Lê Long Đỉnh đã đối xử tàn tệ với các sư nói riêng và Phật giáo nói chung. Cuối cùng thì cái triều đại của nhà Lê bị sụp đổ. Và từ đó chúng ta lại nghĩ ra thêm thời cận đại, đó là năm 1963. Nói vậy quý vị nhớ không? Miền Nam của chúng ta bị Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo, muốn xóa sạch Phật giáo ở trên bản đồ Việt Nam này. Thế nhưng cuối cùng thì Ngô Đình Diệm cũng bị quả báo sụp đổ. Đó là những bài học lịch sử để cho quý vị được hiểu. Và hôm qua thì thầy cũng có lên trên trang mạng để tìm hiểu về giáo sư. Trong đó có nói về cái lịch sử sơ của giáo sư, cũng như những cống hiến về những sách vở nghiên cứu của giáo sư. Trong đó họ có đánh giá một câu mà nổi tiếng của giáo sư. Thì câu đó như thế này: một ngày làm việc chăm chỉ, tối sẽ ngủ ngon giấc. Một đời làm việc chăm chỉ, cái chết cũng đến nhẹ nhàng. Đây là một câu nói rất hay. Và cái câu nói này đã thể hiện được cái việc làm của giáo sư. Như vừa nãy giáo sư trình bày, giáo sư kể câu chuyện là cái chiếc xe đạp. Chiếc xe đạp đứng thì nó đổ, nhưng mà chạy thì nó là yên. Có lẽ cuộc đời của giáo sư là như vậy. Và giáo sư nói rằng một ngày làm việc chăm chỉ, tối sẽ ngủ ngon. Thì đúng như vậy. Nếu mà chúng ta làm việc liên tục như vậy thì mệt quá tối là ngủ ngon thôi. Nếu một đời mà chúng ta làm những việc tốt đẹp cho mọi người thì chúng ta sẽ có một giấc an ngủ nghìn thu rất là tốt đẹp. Đây là một câu nói mà những người Phật tử chúng ta nên suy nghĩ. Và giáo sư cũng nêu lên một câu nói của vua Trần Nhân Tông là câu nói hòa quang. Quý vị nhớ gì câu thứ hai là gì không? Hòa quang đồng trần. Đây là một tư tưởng rất tích cực để cho Phật tử Việt Nam của chúng ta phải thấy được và mình phải luôn luôn nghĩ đến mọi người, tu không có nên ích kỷ. Chúng ta phải học Đức Phật mình, đó là lòng từ bi và cái tinh thần vị tha. Luôn luôn chúng ta đem những điều tu học của mình để giúp cho nhiều người hiểu biết. Và mình phải làm hết sức mình để đem cái giáo pháp đó đến với mọi người, giúp cho mọi người. Như Ngài Trần Nhân Tông đã nói là hòa quang đồng trần. Người tu không có ích kỷ. Nếu chúng ta ích kỷ thì chúng ta không có thành tựu được cái mục đích lý tưởng cao thượng của mình. Vị Phật nào cũng có lòng từ bi và cũng thực hiện pháp lục độ là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ thì mới thành tựu được. Đôi khi chúng ta cứ nghĩ rằng tu là mình chỉ biết cho mình. Như vậy không đúng với tinh thần của Phật giáo. Thì qua đây chúng ta thấy rằng cái tư tưởng của vua Trần Nhân Tông cũng như cái việc làm của giáo sư đã thể hiện được cái tinh thần vị tha vì mọi người. Chúng ta sống làm thế nào đó mà đem lại cái lợi ích cho mọi người thì đó là cái niềm hạnh phúc trên cuộc đời này. Và khi chúng ta nhắm mắt ra đi thì cũng sẽ được an vui. Khi mình sống mình có an vui thì chết có an vui. Thì hôm nay thay mặt cho ban tổ chức xin chân thành cảm ơn giáo sư đã không quản ngại tuổi già và đường xá xa xôi, đã hoan hỷ nhận lời mời của ban tổ chức về đây để nói chuyện cho các Phật tử trong khóa tu Phật Thất lần thứ 79 cũng như là chương trình Hoa Mặt Trời kỳ 7 này. Xin thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho giáo sư luôn luôn khỏe mạnh và tiếp tục đem cái trí tuệ của mình để cống hiến cho tất cả mọi người. Và kính chúc toàn thể quý Phật tử luôn thân tâm thường lạc và tinh tấn trên con đường tu học. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, lời chia sẻ vừa rồi của Thượng Tọa Trụ Trì cũng đã khép lại chương trình Hoa Mặt Trời lần này. Và xin cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị lần sau và xin chúc quý vị thân tâm thường an lạc. A Di Đà Phật. Bình minh rực sáng chiếu khắp nhân gian, kìa hoa đã nở với bao hy vọng, niềm tin vững chãi mãi luôn hướng về, chỉ một vầng thái sáng soi trên đời. Hoa mặt trời sáng tương lai, hoa mặt trời niềm tin vững chãi, hoa mặt trời mãi mãi không phai, hoa mặt trời hướng đến ngày mai. Cùng hoa ta có lối đi đường về, và nay ta đã giác mê khai ngộ, nguyện đem chân lý sáng soi muôn loài, dựng xây thế giới mãi luôn yên bình. Cho cuộc đời mãi sáng tươi, cho muôn loài niềm